Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 339, chương 341, Ngũ Đại Gia. Lý Thành Quân cũng giật nảy mình, nói, đây là trong truyền thuyết trận pháp. Giang Ly gật đầu, sau đó ra hiệu Lý Thành Quân đừng lộn xộn, phát động trận pháp đoán chừng sẽ có hơi phiền toái. Lý Thành Quân thận trọng gật đầu nói, ta minh bạch, bất quá, chúng ta này làm sao ra ngoài a? Giang Ly vừa muốn nói gì, liền nghe bên ngoài lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Lý Thành Quân là cái lòng nhiệt tình, nghe xong bên ngoài tiếng bước chân, liền biết tới là người, há mồm liền muốn hô. Giang Ly lập tức làm cái tấn thăng động tác, cái này hoang sơn dã lĩnh. Lý Thành Quân có thể nói là đuổi theo Giang Ly tới. Tới có lý do, nhưng là người này, Giang Ly nghĩ không ra đối phương có lý do gì sau sẽ đến nơi này. Nhân loại tiếng bước chân, trước kia hoàn toàn chính xác có thể chứng minh đối phương là người. Nhưng đã đến hiện tại, Giang Ly được chứng kiến quá nhiều hình người lại không phải người đồ vật. Sở dĩ nghe tiếng bước chân, cũng không dám xác định đối phương chính là người. Đúng lúc này, lại một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Đại nhân, dấu chân đến phía trước liền không có. Giang Ly cùng Lý Thành Quân nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Thanh âm này quen thuộc a. Hai người gần như đồng thời há mồm, không có lên tiếng, chỉ là dùng khẩu hình đọc lên hai chữ. Phan Nghiên. Sau đó Giang Ly cho đối phương một cái ánh mắt hồ nghi. Lý Thành Quân lấy điện thoại cầm tay ra, ở phía trên đánh một hàng chữ. Ta xác định ta đem nàng tiễn xuống núi, nhìn xem nàng lên xe đi. Giang Ly nhíu mày, đúng lúc này, một cái khác quen thuộc âm thanh âm vang lên. Có rất nhiều sử theo pháp luật pháp có thể để dấu chân biến mất. Bất quá nơi này năng lượng ba động cùng những địa phương khác khác biệt. Bên trong gặp nguy hiểm, không thể tới. Giang Ly sờ lên cái cằm, thanh âm này quá quen thuộc, nhưng là nhất thời lại nhớ không nổi ở đâu nghe đạo qua. Bên ngoài, kình không có tùy tiện tiến vào trận pháp che phủ địa phương, mà là vung tay lên, đầu kia đại cẩu vọt vào, đại cẩu xông tới vị trí. Vừa lúc là Giang Ly vị trí, nhào tới trước mặt, dọa Giang Ly nhảy một cái. Bất quá Giang Ly trở tay liền tóm lấy đại cẩu miệng. Sau đó trở tay một ném, ném xuống đất, có chút dùng sức uốn éo. Răng rác, chó cổ trực tiếp bị vặn gãy, run rẩy hai lần liền không có động tĩnh. Ta cùng chó săn đã mất đi liên hệ, xem ra là gặp bất trắc. Nơi này quả nhiên gặp nguy hiểm. Cái kia quen thuộc sinh ý vang lên lần nữa. Đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phan Nghiên hỏi. Không nóng nảy, nơi này hẳn không phải là ta địa phương muốn đi. Bất quá cũng không xa. Kình nói xong, lần nữa kéo hạ một sợi tóc hướng trên trời quăng ra. Tóc lăng không vỡ vụn, hóa thành đầy trời đơn tế bào. Những này tế bào lập tức bắt đầu phân liệt. Không bao lâu, đầy trời ong mật xuất hiện. Những này ong mật so bình thường ong mật lớn, mà lại là màu trắng. Ở đây tuyết lớn ngập núi rừng sâu núi thảm bên trong. Không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy bọn chúng tồn tại. Sau đó những này ong mật chấn động cánh, bay lên không trung, hướng về bốn phía bay đi. Kình nói. Chờ một lát, bên ngoài kinh tại chờ. Trong trận pháp Giang Ly cùng Lý Thành Quân nhìn nhau liếc mắt. Hai người cũng đang chờ. Không có Lý Thành Quân, Giang Ly phá trận rất dễ dàng. Một quyền oanh trên mặt đất, lợi dụng sóng xung kích san bằng hết thảy là được rồi. Nhưng là hiện tại Lý Thành Quân tới, Giang Ly nhất định phải cân nhắc một cái Lý Thành Quân có thể hay không tiếp nhận hắn một quyền. Kia lực trùng kích, dù sao, nếu như chỉ có một cái thiên mạt, hắc liên ôm trong ngực là được rồi. Nhưng là hiện tại nhiều một người trưởng thành, cộng thêm ba đầu chó, Giang Ly trấn áp sau điểm bảo hộ không được. Cùng lúc đó, núi một bên khác thì là mặt khác một phen cảnh tượng. Ở đây mặc dù đồng dạng băng thiên tuyết địa, nhưng là trong núi nhưng lại cuồn cuộn suối nước nóng chảy xuôi. Những này suối nước nóng hội tụ vào một chỗ, hòa tan băng tuyết, tại băng tuyết đại địa bên trên vẽ ra cái này đến cái khác hồ nước nhỏ. Những này hồ nước lẫn nhau tương liên, nhưng lại lẫn nhau có một chút điểm cự ly, phản chiếu lấy trên bầu trời tinh thần, lộ ra hết sức xinh đẹp. Lớn suối nước nóng hồ nước có 5 cái, phân 5 cái phương hướng. Mỗi cái trong suối nước nóng đều ngồi khác biệt động vật. Theo thứ tự là hồ ly, chồn, con nhím, xà cùng con chuột. Những động vật này từng cái 10 phần hưởng thụ híp mắt ngồi ở bên trong. Nhìn xem lẫn nhau, nhưng là bầu không khí lại cũng không hòa hợp. Một cái thân dài nửa mét đại lão chuột cười hắc hắc nói. Tô lão đại, các ngươi không tuân quy củ. Nhảy ra đại sơn vào phàm trần. Chuyện này ngươi được cho chúng ta cái bàn giao a. Một cái bạch hồ ly ngồi ở trong nước, như là người giống nhau hất lên khăn mặt. Ha ha cười nói, con chuột, chúng ta ngũ đại gia không phải đã nói lẫn nhau không can dự a. Chúng ta nhập thế, đó là chúng ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến quản a. Một cái kim hoàng sắc, giữ lại một sợi màu trắng sợi râu chồn cười nói, Tô lão đại, cái này cũng không thể nói như vậy. Mặc dù chúng ta lẫn nhau không can dự, nhưng là chúng ta cho tới nay đều tuân theo tổ huấn tị thế không ra. Ngươi lại trái với tổ huấn chạy ra ngoài, căn cứ tổ huấn ghi chép, thời điểm không đến, tùy tiện ra ngoài, tất có đại họa. Chuyện này, ngươi thật đúng là được cho mọi người một cái công đạo. Ta nói có đúng không? Đại Nê Thu, phi, ngươi mới Đại Nê Thu, cả nhà ngươi đều Đại Nê Thu. Một đầu thanh thúy giống như là ngọc thạch đại xà từ trong nước xuất hiện. Há mồm liền mắng, mắng xong về sau, nhìn về phía Bạch Hồ Ly nói. Tô lão đại, mặc dù cái này hai con chuột lời nói không dễ nghe, nhưng là đạo lý là như thế cái đạo lý. Ngũ đại gia từ xưa đến nay đồng khí liên chi, lẫn nhau hỗ trợ, không có khoảng cách, chúng ta cũng không cần thiết tìm làm phiền ngươi, nhưng là trái với tổ huấn, ngươi cũng nên cho cái bàn giao a. Bạch lão thái, ta nói có đúng không? Một cái toàn thân trắng như tuyết con nhím từ trong nước xuất hiện. Hiền lành cười nói, Tô lão đại, chuyện này, ngươi liền nói một chút đi. Mọi người nhận biết đã nhiều năm như vậy, biết ngươi không phải kẻ lỗ mãng, chuyện làm, tất có đạo lý của ngươi. Bạch Hồ Ly ha ha cười nói, kỳ thật, ta lý do rất đơn giản, ta cảm thấy, lão tổ tông nói ra được núi thời cơ đến, sở dĩ liền ra, cái gì? Con chuột lớn nghe xong, trực tiếp kêu lên, ngươi đây coi là cái gì bàn giao a? Bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi nói thời cơ là cái gì? Những người khác dồn dập gật đầu. Bạch Hồ Ly nói, năm đó ngũ đại gia tị thế là vì cái gì? Không phải là vì tránh né trận kia hạo kiếp a? Minh đế chết trận tinh không? Thần huyết vẩy xuống đại địa, tà ma hàng thế không ai cản nổi. Chúng ta không muốn bị diệt tộc, lúc này mới trốn đi. Lại về sau, thiên địa bị phá hỏng, nguyên khí mỏng manh, chúng ta lại muốn tu được bước vào tinh không? Đã không thể nào, trước đường gãy rồi, đường lui chém, chúng ta có thể làm chính là cẩu thả lấy, chờ đợi cơ hội, nhưng là trước đó không lâu, trong nhân loại xuất hiện một cái cường giả, trấn áp tà ma, tàn sát ác ma như là cắt cỏ. Ta cảm thấy, người này có đại đế chi tư, thánh hiền khả năng. Sở dĩ, ta cảm thấy thời cơ đã đến. Con chuột lớn bĩu môi nói. Ngươi nói người ta biết. Hắn gọi Giang Ly, thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ân, mạnh có chút dọa người. Bất quá, thực lực của hắn xa không bằng thánh khí oai. Người muốn nói trông cậy vào hắn chém chết tà ma, dựng lên cây cầu thông thiên. Cái kia không khỏi có chút buồn cười. Bạch lão thái cũng nói, đúng là như thế. Bạch hồ ly cười nói, quang hắn một người, ta đương nhiên sẽ do dự. Nhưng là trước đó không lâu, ta nghe người ta nói, nhân loại ngũ đại gia trong tộc thánh khí đang phát sáng. Cái gì? Một mực trầm ổn vô cùng bạch lão thái thái đột nhiên đứng dậy. Con chuột lớn, rắn lục, hoàng kim trồn cũng đi theo mở to hai mắt nhìn. Bạch lão thái nói, từ khi minh đế một chết, thánh khí phảng phất một đêm long đong, lại không hào quang. Nghe nói, lúc ấy rất nhiều người nghĩ vô số biện pháp, cũng không có người có thể thôi động thánh khí mảy may. Thánh khí giống như chết đi, cũng là bởi vì không có thánh khí. Sở dĩ nhân loại cùng chúng ta đều lựa chọn thỏa hiệp cùng tránh né. Cái này vừa trốn chính là mấy trăm năm. Bạch Hồ Ly gật đầu nói, thánh khí long đong, dẫn đến người người cảm thấy bất an. Vạn tộc tị thế, nhưng là bây giờ thì khác. Thánh khí đang phát sáng, bọn chúng tựa hồ muốn đã thức tỉnh, hoặc là nói đã thức tỉnh. Nhân loại thánh khí thức tỉnh, cường giả xuất thế, nhân tài mới nổi san sát. Nếu như chúng ta lại ổ, không khỏi làm cho cười cho người khác. Ngoài ra chúng ta xuất thế, cũng không phải là của mình ý tứ, mà là, nói đến đây, Bạch Hồ Ly lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Con chuột lớn nghe xong, híp mắt, không có nhận lời nói. Rắn lục phun lưỡi, thầm nói, ngươi sẽ không phải là, khụ khụ, rắn lục không nói. Hoàng kim trồn hắc một tiếng, phát ra một tiếng cười quái dị nói, không phải liền là tiếp đến lão tổ tông khẩu tin a? Từng cái trang cái gì đâu, ngươi cũng tiếp đến. Những người khác dồn dập nhìn về phía Hoàng Kim Trồn. Hoàng Kim Trồn gật đầu nói, tiếp đến, nhưng là không biết là thật sự là giả. Bất quá từ đối phương lý do thoái thác đến xem, đích thật là các lão tổ tông khẩu tin. Dù sao, rất nhiều ám ngữ, chỉ có chúng ta mới biết được. Bạch lão thái thái nói, ta cũng tiếp đến, bất quá, cái này thật bất khả tư nghị. Cho ta phát đến tin tức lão tổ tông là ngàn năm trước trắng tổ. Về sau đi theo Minh Thái Tổ 1 triệu thần cơ doanh đại quân lên trời mà đi. Lại liền không có tin tức. Hiện tại bỗng nhiên có tin tức. Nói thật, ta trong lòng cũng không chắc chắn a. Hoàng Kim Trồn gật đầu. Ta cũng nghe người ta nói qua. Năm đó các lão tổ tông liền cảm giác được nó đối với Lam Tinh động tay động chân. Lam Tinh linh khí ngày càng mỏng manh, Minh Thái Tổ cảm thấy, hắn có thể sẽ là đời cuối cùng đại đế, lại không làm, sợ là Lam Tinh muốn đổi chủ. Thế là Minh Thái Tổ triệu tập vạn tộc cường giả, mang theo hắn thần cơ doanh, tạo thành 1 triệu đại quân giết hướng thiên khung, liền nói, ngày đó, bầu trời hạ xuống mưa máu. Cuối cùng Minh Thái Tổ cùng các lão tổ tông đều biến mất không thấy. Tà ma cũng yên tĩnh mấy trăm năm. Đáng tiếc, mấy trăm năm về sau, tà ma lại xuất hiện. Tân nhiệm Minh Đế thà chết chứ không chịu khuất phục. Cái thứ nhất dẫn theo đao giết tới thương khung. Kết quả chết trận trong tinh không. Nói đến đây, Hoàng Kim Trồn một trận thổn thức. Bạch Hồ Ly nói, thiên tử thủ biên giới. Quân vương chết xã tắc, Minh triều đế vương ta phục. Những người khác dồn dập gật đầu. Bạch Hồ Ly cười nói, hiện tại các ngươi còn cảm thấy chúng ta Tô gia xuất thế có vấn đề à? Bạch lão thái thái cười nói, không thành vấn đề. Ha ha, có vấn đề. Đúng lúc này, con chuột lớn bỗng nhiên nhíu mày ngửa đầu nhìn trời nói, cái này trên trời có vấn đề. Đám người đồng thời ngẩng đầu. Bạch Hồ Ly đối với không trung cong ngón búng ra. Một viên giọt nước nổ bắn ra hướng lên bầu trời. Phù một tiếng, sau một khắc, một cái toàn thân trắng như tuyết ong mật từ trên trời rơi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,